Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, An Diệc từ truyền tống trong môn lao tới, cảm giác dưới chân không còn, thân thể xuống phía dưới trụy đi, An Diệc nhanh chóng khởi động phi tự quyết, bay về phía một bên, leo lên ở vách đá thượng, mới vừa ổn định thân hình, đỉnh đầu lập tức xẹt qua một trận kinh phong. Kia chỉ đại điểu mang theo Nadine xuyên qua truyền tống môn. Cao cao bay về phía xanh lam không trung, ở nó phía sau theo sát một bóng người. Đúng là Milos, truyền tống môn bên này là vạn trượng vực sâu. Milos không hề chuẩn bị, một chân dẫm không, thân thể thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống. An Diệc đang chuẩn bị viện thủ, lại thấy hắn thân hình quay nhanh, lăng không nhất dẫm. Sau đó chiều An Diệc leo lên vách đá bay vụt mà đến. Chuẩn xác chát ở nàng phía trên, thân thể cùng nàng điệp ở bên nhau. Milos cúi đầu nhìn chăm chú trong lòng ngực An Diệc, ánh mắt thâm như biển rộng, gợn sóng điểm điểm mân y. An Diệc cảm giác được hắn quen thuộc hơi thở. Trong mắt hai thốc u hỏa chớp động, An Diệc, Milos đem đầu dán ở nàng mặt sườn, trầm thấp nói. Ta rất nhớ ngươi, An Diệc quay đầu đi, tay chân cùng sử dụng về phía thượng bò đi, ý đồ từ hắn trong lòng ngực chui ra tới. Milos bắt lấy nàng thắt lưng, ngăn cản nàng động tác, An Diệc, có thể nghe ta nói mấy câu. Không nghe, An Diệc trừng mắt Milos, chạy nhanh buông tay, tha cho ngươi bất tử. Milos không dao động, tiếp tục nói. Ta tưởng hảo hảo cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, không cần. Ta biết ngươi khả năng không hiếm lạ, nhưng đây là ta thiếu ngươi, Milos nghiêm túc biểu tình chung mang theo vài phần u buồn cùng trầm. Trọng, ta không hy vọng xa vời ngươi lập tức tha thứ ta. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cái cơ hội, cái gì cơ hội? An Diệc rốt cuộc mở miệng, theo đuổi ngươi cơ hội, Milos. Ngươi là nhân loại, An Diệc nhắc nhở hắn, thì tính sao, Milos sánh mắt chuyên chú, ta tuy rằng là nhân loại, nhưng ta yêu một con bộ xương khô, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều tưởng cùng nàng ở bên nhau, nhưng là An Diệc nhìn hắn. Ta không muốn cùng một nhân loại ở bên nhau, như vậy. Ngươi đem ta biến thành bộ xương khô đi, Milos nhàn nhạt nói. Nếu chỉ có biến thành bộ xương khô mới có thể cùng ngươi ở bên nhau nói, Milos. Không cần dễ dàng hứa hẹn, nàng vô pháp tái giống như từ trước như vậy tin tưởng hắn. Ta là nghiêm túc, Milos xem thấu nàng tâm tư. An Diệc, ta không bao giờ sẽ lừa ngươi, đừng nói nữa. Bộ xương khô không cần dư thừa cảm tình, nàng đã quyết định thay đổi triệt để. Làm một con thuần khiết bộ xương khô. Từ đây cùng nhân loại nhất đao lưỡng đoạn. Không, người yêu cầu, Milos ngữ khí khẳng định nói. Người so bất luận kẻ nào đều yêu cầu, biến thành nhân loại kia đoạn thời gian. An Diệc hưởng thụ cảm quan mang đến chân thật thể nghiệm. Khó ăn áp xúc đồ ăn, êm tai âm nhạc, thanh hương hoa cỏ, da thịt tiếp xúc cùng với ngọt ngào hôn môi. Đều làm nàng mê muội. Nàng là như vậy thích tồn tại cảm giác. Lại như thế nào sẽ không cần cảm tình? An Diệc, ta chờ ngươi đem ta biến thành bộ xương khô, Milos chiều An Diệc lộ ra một cái tươi cười. Sau đó ở nàng kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thân thể đột nhiên về phía sau một ngưỡng, tứ chi mở rộng ra về phía vực sâu rơi xuống. Milos, An Diệc hoàn toàn không nghĩ tới Milos sẽ làm như vậy. Nàng khởi động phi tự quyết, phi thân mà xuống. Chiều không ngừng hạ trụy Milos đuổi theo, tên kia cư nhiên thật sự tính toán đem chính mình ngã chết. Hắn cho rằng chỉ cần chết vừa chết là có thể biến thành bộ xương khô. Như vậy ngã chết căn bản vô pháp lại sống lại hào sao? Hạ trụy trong quá trình, Milos còn có tâm tình đối nàng vứt, mị, mát, An Diệc mau bị hắn xuẩn đã chết, mắt thấy Milos liền phải bị quăng ngã thành thịt nát. An Diệc bỏ thêm một cái, mau tự quyết, đuổi kịp Milos, một tay đem hắn ôm lấy, đồng thời khởi động phiêu tự quyết, hai người liền như vậy huyền phù ở giữa không trung. Milos ôm chặt lấy An Diệc, trong mắt tràn đầy ý cười, An Diệc cả giận nói, ngươi điên rồi sao, ân, là điên rồi, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy ngã chết, ta cũng không có khả năng đem ngươi chuyển hóa thành bộ xương khô. Không quan hệ, ta chỉ cần biết rằng ngươi hay không nguyện ý tới cứu ta, Milos nặng nề cười nói. Chỉ cần ngươi tới cứu ta, liền tính không cứu thành, ta cũng sẽ nghĩ cách cấp chính mình lưu một hơi, An Diệc vô ngữ. Hai thốc u hỏa âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Sự thật chứng minh, ngươi để ý ta, Milos mặt mày úp sát trở thành hư không? Cười đến phá lệ sung sướng. Sán nếu tinh mang, đổi thành những người khác, ta cũng giống nhau sẽ cứu. An Diệc tuyệt không thừa nhận chính mình có như vậy, trong nháy mắt bị hắn gương mặt tươi cười cấp. Vọt đến, phải không? Milos không để bụng, nhưng là, ngươi đối những người khác cũng sẽ giống đối ta giống nhau khẩn trương sao? An Diệc, ngoặc kép, An Diệc, Milos thật sâu nhìn nàng. Nếu ngươi đối ta thật sự không hề cảm tình, như vậy ta sẽ tôn trọng ngươi ý nguyện, không hề dây dưa ngươi. Nhưng ngươi nếu cũng để ý ta, như vậy ta thật sự không có biện pháp thuyết phục chính mình buông tay, An Diệc vô lực nói. Milos, ngươi không cảm thấy chính mình tam quan thật sự rất có vấn đề sao? Coi trọng một con bộ xương khô còn chưa tính, theo đuổi thủ đoạn còn như vậy làm người hòa đại, không cần thủ đoạn sẽ chết sao? Có cái gì vấn đề? Milos lộ ra một bộ, nếu ta có vấn đề thỉnh đúng lúc sửa đúng, biểu tình. An Diệc không nghĩ lại cùng hắn dây dưa, đang muốn đem hắn đá văng ra, trong lúc vô tình thoáng nhìn dưới chân. Tức khắc ngây người, Milos theo nàng tầm mắt nhìn lại, trên mặt cũng là cả kinh. Đáy vực hạ, vô số hoa xà giao triền quay cuồng, như sóng biển sóng gió phập phồng, nhìn dáng vẻ tựa hồ đang ở giao phối. An Diệc không có khứu giác, nhưng bầy rắn giao phối sở phát ra nùng liệt hơi thở làm Milos cảm giác máu sôi trào. Thân thể có chút nóng lên, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Dự báo nguy hiểm tới gần, hắn không rảnh lo mặt khác, ôm An Diệc leo lên vách đá, nhanh chóng hành hương đoan bò đi. An Diệc hai chân bàn ở Milos trên eo, một bên vận dụng phi tự quyết cho hắn thêm thành. Một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh, mới vừa tiến vào này phiến địa vực khi, An Diệc còn không có tới kịp cẩn thận quan sát nơi này hoàn cảnh. Lúc này vừa thấy, mới phát hiện bọn họ chính ở vào một mảnh phong đàn chung. Mấy trăm tòa độc lập thạch phong chót vót ở mây mù chung. Như măng giống nhau, cao thấp đan xen, hình thái khác nhau, dãy núi ở ngoài, là liên miên phập phồng núi cao trùng điệp, phỉ thúy đất rừng, liếc mắt một cái vọng không đến biên, không trung chim bay thành đàn, các loại dị thú top 5 top 3 mà ở đất rừng thượng tản bộ. Tư thái thật là thản nhiên. Bắt đi Nadine kia chỉ đại điểu, liền ở tại tối cao trên ngọn núi. Milos cũng thấy được đại điểu thân ảnh, trong lòng tính toán đem Nadine cứu đi khả năng tính. An Diệc, đây là nơi nào? Chúng ta là như thế nào đến nơi đây tới? Milos hỏi, An Diệc tâm niệm vừa truyền. Trả lời, nơi này là màu tước phong là nàng lâm thời lấy địa danh. Lấy vừa rồi cái loại này đại điểu mệnh danh. Bởi vì nó sẽ biến sắc, cho nên An Diệc đem này mệnh danh là màu tước. Còn nhớ rõ phía trước nhìn thấy cái loại này con bướm sao? An Diệc lại nói, đó là kim nham văn điệp, có thể mở ra tiến vào mặt khác địa vực truyền tống thông đạo. Milos tư duy nhạy bén, thực mau nghĩ đến trong đó mấu chốt, nguyên lai tiến vào mặt khác địa vực, yêu cầu mở ra truyền tống thông đạo. An Diệc gật gật đầu. Milos bừng tỉnh, khó trách nhân loại hoa 10 năm lâu, cũng vô pháp thành công đặt chân mặt khác lĩnh vực. Trước rời đi này phiến thạch phong, có mấy cái đại xà đang ở hướng chúng ta tới gần, An Diệc nhắc nhở. Milos không có nhiều lời, thả người nhảy, chiều phong đàn ngoại đất rừng tật bắn mà đi, còn không có lao ra rất xa, bọn họ thân ảnh đã bị kia chỉ màu tước đại điểu bắt giữ đến. Nó thét dài một tiếng. Nhanh chóng mà chiều bọn họ đánh tới, Milos sở không trung quay nhanh, mượn thạch phong che đậy, tránh thoát màu tước lợi trào. Màu tước toàn thân lông chim chuyển hồng, thật lớn cánh dùng sức chụp đánh, dòng khí như lưỡi dao bay vụt, mang theo từng trận gió nóng, đem Milos cùng An Diệc bao quanh bao vây. Milos đem An Diệc hộ ở dưới thân, lưỡi dao gió ở hắn trên người cắt ra vô số đạo vết máu. Dòng khí quá mức nhanh chóng, Milos không dám tùy tiện di động, An Diệc nhất thời cũng không biết dùng cái gì cốt điêu phản kích. Đang ở trong lúc suy tư, chỉ nghe ngọn núi phát ra răng rắc vài tiếng, hai người leo lên nham thạch, thế nhưng bị lưỡi dao gió cắt đứt, hai người bay ngược đi ra ngoài, theo dòng khí chung ở không trung quay cuồng, thân thể không ngừng ở vách đá thượng va chạm mà đi, tuy là lấy Milos cường tráng thân thể, cũng bị đâm cho khí huyết quay cuồng, An Diệc ở Milos trong lòng ngực, thế nhưng không có đã chịu nhiều ít thương tổn. Phải biết rằng loại này lực va đập, cũng đủ để đem nàng khung xương đâm tan. Milos theo dòng khí, tìm đúng cơ hội trốn vào đến thạch phong sau, tránh đi gió mạnh, sau đó móc ra A Đi thương, súng, chiều màu tước bắn một thương, súng, năng lượng chùm tia sáng chuẩn xác đánh vào màu tước trên người. Chỉ nghe nó phát ra thê lương thét dài, trên người lông chim từ màu đỏ dần dần biến thành ám màu tím. Dòng khí hình thành lưỡi dao, toàn bộ lập lòe ra ám màu tím quang mang, như từng cụm ma chơi, hỗn loạn có tinh thần thương tổn sóng âm, đồng thời hướng Milos cùng An Diệc bay đi. Milos nhận thấy được nguy hiểm, không dám đón đỡ, dứt khoát thả người nhảy, nhanh chóng hướng đáy vực lao xuống. Phía dưới có xạ An Diệc nhắc nhở, ta biết, trước tránh thoát kia chỉ đại điểu lại nói, nếu Milos không có đoán sai. Kia chỉ đại điểu cùng phía dưới xa hẳn là thiên địch. An Diệc lấy ra toái tự quyết, ở khoảng cách đáy vực mấy chục mét vách đá thượng phá vỡ một cái thiền động. Milos thuận thế tiến vào thiền động, An Diệc đem thiền động tạc thâm, vừa qua khỏi đi mấy mét, thế nhưng cùng một cái khác hang động liên thông. Không cần đoán cũng biết, cái kia hang động khẳng định là xà động, An Diệc không hề do dự lấy ra, phong tự quyết. Lại đem đà thông huyệt động cấp phong bế, lúc này, phía trên lại truyền đến màu tước tiếng huýt gió, mang theo kình phong lao thẳng tới mà xuống, đáy vực bầy rắn nghe được nó thanh âm, tất cả đều xôn xao lên, hảo hảo giao phối bị đánh gãy, chúng nó trở nên vô cùng táo bạo, sôi nổi đứng lên thân thể, như mũi tên giống nhau chiều không trung vọt tới, xa thế nhưng sẽ phi. An Diệc cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng dù vậy, chúng nó ở không trung cũng không có bất luận cái gì ưu thế đi. Nhưng mà, An Diệc thực mau liền phát hiện chính mình nhiều lo lắng. Những cái đó hoa thân rắn thượng vảy sôi nổi mở ra. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ run rẩy lên, phát ra liên tiếp ong ong thanh, chúng nó tựa như từng điều tiểu rồng bay, theo dòng khí xoay quanh mà thượng. Linh hoạt mà bay về phía màu tước, Milos vừa rồi kiêng kỵ những cái đỏ ám màu tím lưỡi dao gió. Đánh vào trên người chúng nó, gần chỉ là sát ra mấy thốc tiểu hỏa hoa, An Diệc dò ra đầu, tưởng cẩn thận quan sát một chút trận này điểu xa đại chiến. Cẩn thận, Milos không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đầu bị dòng khí cuốn đi. Khi còn nhỏ lão sư liền thường xuyên báo cho tiểu bằng hữu. Không cần tùy tiện đem đầu duỗi đến ngoài cửa sổ xe mặt. An Diệc vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ. Nàng dám thề, chính mình vừa rồi chỉ là thoáng dò xét một chút, cũng không dò ra đi. Nhưng mà dòng khí vẫn là phi thường không tuân thủ quy củ mà đem nàng đầu cuốn đi. Milos nhìn vô đầu An Diệc chậm rãi ngồi trở lại hắn bên người. Hai tay hoành đáp ở đầu gối. Một bộ buồn bực bộ dáng, người yêu rớt một viên đầu, hắn thế nhưng quỷ dị mà cảm thấy có điểm muốn cười. Milos an ủi nói, không có việc gì, chờ chúng nó đánh xong, chúng ta liền đi đem người đầu tìm trở về. An Diệc khung xương tuy rằng dễ dàng tán, nhưng xương cốt lại phi thường cứng rắn, đến nay còn không có cái gì sinh vật có thể đem thương đến nàng xương cốt. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng kia viên đầu sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là vài phút sau, An Diệc thân thể đột nhiên run lên vài cái. Làm sao vậy? Milos hỏi, An Diệc không tiếng động mà hò hét. Ta đầu bị một con rắn nuốt vào bụng. Hết chương.